Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1366. Cung điện, chương 1374. Cung điện phó bản giai đoạn thứ nhất tất cả nhiệm vụ rất nhanh liền hoàn thành. Bá chủ song đầu long được giải quyết, mà giết chết 1000 con long hệ ma thú cũng vừa tốt hoàn thành. Nhiệm vụ thứ nhất là phó bản cơ sở nhiệm vụ, cho nên sau khi hoàn thành không có ban thưởng gì, nhưng nhiệm vụ đặc thù là có ban thưởng. Liền cùng trước đó, thế giới quy tắc nhắc nhở người kế nhiệm vụ ban thưởng liền cấp cho. Lần này đoạn thu xuất hiện trước mặt chính là hai cái bạch sắc chùm sáng. Về sau còn có một thanh hơi mờ lam sắc chủy thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ban thưởng đều là trang bị hoặc là vũ khí. Quả nhiên, đoạn thu kiểm tra một hồi phát hiện là hai thanh vũ khí cùng một kiện trang bị. Lâm lam chủy thủ thích hợp giờ phút này loại hình chức nghiệp. Duy nhất kỹ năng một kích toàn lực, tiêu hao tự thân toàn lực năng lượng phát động công kích. Là một thanh không cấp bậc thích khách vũ khí. Vũ khí tự mang kỹ năng cũng không tệ lắm, Money còn có thể, đoạn thu trực tiếp thu vào không gian. Giới chỉ, thanh này vũ khí có thể lấy về cho công hội người sử dụng. Sử dụng chủy thủ bên trên kỹ năng có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Về sau là hai cái bạch sắc ngẫu nhiên quang cầu. Đoạn thu mở ra một thanh 95 cấp sử dụng sử thi vũ khí. Một mồi lửa thuộc tính trường cung. Là ma pháp sư hoặc là ma pháp cung tiễn thủ trang bị. Đoạn thu không có gì vũ khí tầm xa. Cây cung này hắn quyết định lưu lại mình sử dụng. Trong không gian giới chỉ hoặc là duy nhất một lần vũ khí. Hoặc là chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Tại bình thường chiến đấu bên trong căn bản không có cách nào sử dụng. Cuối cùng là một cái miếng lót vai. Cũng là sử thi cấp. Chính là không phù hợp đoạn thu thẩm mỹ quan, cho nên cũng thu vào không gian giới chỉ. Thế nào, đoạn thu nhìn về phía hai nữ hỏi. Tracy nghe xong lập tức tiến lên cao hứng nói. Còn có thể, ta cũng có thể sử dụng. Một bình dược tề, hai kiện trang bị, nhìn chiếc nhẫn này, vừa mới đạt được, có thể tồn trữ 4 cái đơn thể ma pháp kia rất hữu dụng. Đoạn thu gật đầu nói. Đơn thể ma pháp khẳng định là vương cấp cao giai đơn thể ma pháp, mà lại là thuần phát đơn thể ma pháp, mặc dù đã là 99 cấp cường giả, nhưng muốn tùy tiện phóng thích vương cấp cao giai ma pháp sư vẫn là rất khó khăn. Tối thiểu cần 1 giây đến 2 giây thời gian chuẩn bị. Nếu như là phạm vi lớn ma pháp thời gian chuẩn bị sẽ càng dài. Cùng địch nhân chiến đấu. Nếu như bỗng nhiên cho ngươi tới một cái cao giai ma pháp 4 liên kích, liền xem như đoạn thu cũng muốn thụ thương, ta bên này chỉ có một cái có thể sử dụng, cái này vòng tai, Ánh Điệp bất đắc dĩ nói, vòng tai nàng không có đeo vào lỗ tai, bởi vì không thích sử dụng, ta giúp ngươi mang lên, thật đẹp mắt, đoạn thu khẽ cười nói, Ánh Điệp suy tư một giây, về sau gật đầu nói, vậy được rồi. Ta có thể thử một lần, không thế nào thích mang vòng tai, tiếp nhận vòng tai. Đoạn thu rất nhanh liền giúp Ánh Điệp cho mang tại trên lỗ tai. Bên cạnh Tracy gặp sau lập tức nói, thật là dễ nhìn, Ánh Điệp tỷ ngươi nhìn, nói xong ở bên cạnh thả ra một cái băng hệ ma pháp. Cùng loại giống như tấm gương, xem được không, Ánh Điệp nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, đoạn thu chăm chú nhẹ gật đầu. Xem xét hiếu chiến lợi phẩm, về sau liền muốn tiến vào cung điện. Trong cung điện khẳng định còn có địch nhân, đã thiết trí bị thiết trí thành phó bản. Như vậy nhất định là phân mấy cái giai đoạn, bình nguyên chính là giai đoạn thứ nhất, về sau chính là cung điện. Đi thôi, ba người rất nhanh liền đi tới cung điện chỗ khu vực. Trước đó tới thời điểm bị một đạo bình chướng vô hình chặn. Nhưng bây giờ có giấy thông hành. Bình chướng liền cùng không tồn tại, trực tiếp xuyên qua, không có nguy hiểm, đi thôi, đoạn thu cảm giác một chút phụ cận nói. Cung điện đang ở trước mắt, cùng loại tinh linh phong cách kiến trúc, nhưng lại không hoàn toàn là, tiến vào cung điện nội bộ, ba người liếc mắt liền thấy được cung điện cuối cùng vương tọa ngồi lấy thi thể. mà thế giới quy tắc thanh âm cũng xuất hiện vào lúc này. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết vong linh hóa quốc vương cùng thủ hộ kỵ sĩ. Nhiệm vụ đặc thù, tịnh hóa quốc vương linh hồn. Chỉ có hai cái nhiệm vụ, xem ra đây chính là phó bản cái cuối cùng giai đoạn. Còn không có làm sao quan sát cung điện, màu đỏ thảm hai bên trái phải tảng đá điều kiện bị mở bung ra. Trong nháy mắt 10 cái toàn thân phát ra hắc ám khí tức vong linh chiến sĩ liền xuất hiện ở trước. Mắt, cái này còn không phải kết thúc, thảm đỏ cuối cùng, cũng chính là ngồi tại vương tọa bên trên quốc vương thi thể cũng bắt đầu vong linh hóa. Lam sắc linh hồn chi hỏa bao phủ quốc vương thân thể. Không thể để cho quốc vương triệt để vong linh hóa. Đoạn Tu nói xong cũng chém ra một đạo kiếm khí quá khứ. Kiếm khí tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt cũng nhanh công kích đến ngồi tại vương tọa bên trên không nhúc nhích quốc. Vương, nếu có thể ở vong linh hóa trước đó giải quyết quốc vương, kia về sau chiến đấu liền sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng Đoạn Tu hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Một thân ảnh màu đen ngăn tại trước mặt, một cầm trong tay to lớn tấm chắn vong linh chiến sĩ. Đây là người vương cấp cửu đoạn địch nhân, kiếm khí trong nháy mắt trúng đích ở trên khiên, uy lực trực tiếp để tên này chiến sĩ lui về sau hai bước. Mặc dù là Đoạn Tu tiện tay phóng thích kiếm khí, nhưng cũng không phải phổ thông vương cấp cửu đoạn cường giả có thể ngăn trở. Tên này vong linh chiến sĩ có thể ngăn trở. Vậy nói rõ có nhất định thực lực, hơi rắc rối rồi a. Ánh Điệp thấy thế nói, những vong linh này các chiến sĩ cả đám đều tản ra khí tức cường đại. Nếu như đem vương cấp cửu đoạn cường giả chia làm 5 cái giai đoạn, ngũ đoạn là tối cao, như vậy những vong linh này chiến sĩ có thể xếp tới giai đoạn thứ 3. Mà Đoạn Tu bọn người là thứ 4 hoặc là giai đoạn thứ 5 ni Đoạn Tu cùng Tracy hẳn là thuộc về tứ đoạn cường giả, mà kiếm tiên Ánh Điệp thì là giai đoạn thứ 5, bởi vì nàng có 2 thanh cấp chí tôn vũ khí, mặc dù cấp chí tôn vũ khí chỉ có cấp chí tôn cường giả mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng ở cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, ai nắm giữ cấp chí tôn vũ khí vậy khẳng định là chiếm ưu thế. Không có cấp chí tôn vũ khí cường giả căn bản không dám cùng có cấp chí tôn vũ khí cường giả đối. Kháng chính diện, trang bị cũng là thực lực một bộ phận, cho dù là vương cấp cường giả cũng giống vậy, thừa dịp bọn hắn còn không có triệt để khôi phục, chúng ta xử lý trước mấy cái. Đoạn Thu hô nói, kia lên đi, Tracy nói, không do dự, chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Tracy vốn là muốn sử dụng vương cấp cao giai ma pháp phạm vi oanh tạc. Nhưng nàng rất nhanh liền bị 3 tên vong linh ma pháp sư cùng một vong linh tay bắn tỉa để mắt tới. Những vong linh này tựa hồ có trí tuệ, căn bản không chuẩn bị cho Tracy ma pháp cơ hội, mà Đoạn Thu cùng Ánh Điệp cũng rất nhanh bị tách ra. Những vong linh này chiến sĩ muốn từng cái đánh tan, trên cơ bản một người muốn đối mặt 5 tên trở lên vong linh chiến sĩ. Đoạn Thu mấy người mặc dù rất mạnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải quyết những vong linh này chiến sĩ. Thử bộc phát toàn bộ chiến lực, nhưng Đoạn Thu rất nhanh liền phát hiện căn bản vô dụng. Không được hiệu quả gì, hắn bộc phát toàn lực những vong linh này chiến sĩ cũng sẽ bộc phát toàn lực. Có lẽ một vong linh chiến sĩ không phải là đối thủ của Đoạn Thu, nhưng mấy người cộng lại liền có thể kiềm chế lại Đoạn Thu. Đoạn Thu muốn tìm cơ hội công kích ngay tại vong linh hóa quốc vương. Nhưng căn bản tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. 3 người chiến đấu Ánh Điệp thoải mái nhất, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhõm mà thôi. Nàng cũng không có cách nào đi công kích quốc vương. Vây công Ánh Điệp vong linh chiến sĩ là nhiều nhất. Hắn dựa vào 2 thanh cấp chí tôn vũ khí bên trên 2 liền chớp nhoáng giết chết một vong linh chiến sĩ. Cái khác vong linh chiến sĩ thấy thế căn bản không cùng nàng đối kháng chính diện. Nhưng nếu như Ánh Điệp muốn đột phá vây quanh, những vong linh này chiến sĩ cũng sẽ bộc phát kiềm chế. Trước giải quyết những vong linh này chiến sĩ đi, về sau tại xử lý cái nào quốc vương. Ánh Điệp nói, tốt, không đi quản quốc vương, ba người bắt đầu giải quyết phổ thông vong linh chiến sĩ. Lần này liền đơn giản nhiều, rất nhanh Đoạn Thu liền xử lý một ma pháp sư, bị hắn sử dụng thuấn gian di động đến phía sau một kiếm chém giết. Mặc dù vong linh chiến sĩ bị xử lý mấy tên, nhưng bọn hắn lại trì hoãn thời gian. Quốc vương như cũ tại vong linh hóa bên trong, ghê tởm, chúng ta phải nhanh một điểm. Đoạn Thu hô, quốc vương bên kia năng lượng càng ngày càng nhiều, nếu như vậy xuống dưới có thể trở thành ngụy cấp chí tôn địch nhân. Đến ngụy cấp chí tôn liền không dễ làm mần ni Đoạn Thu mấy người nhưng không có đến ngụy cấp chí tôn. Thậm chí vương cấp cửu đoạn đỉnh phong cũng chưa tới. Trước đó tại cực băng sơn mạch, thế nhưng là có hơn 20 tên vương cấp cửu đoạn đỉnh phong cường giả cùng một đoàn phổ thông. Cường giả mới giết chết ngụy cấp chí tôn địch nhân, nếu quả như thật để quốc vương tiến hóa đến ngụy cấp chí tôn. Vậy liền rất phiền toái. Đừng cản ta, Ánh Điệp phẫn nộ hô, một vong linh bị cấp chí tôn vũ khí chém giết, nhưng rất nhanh lại có một vong linh ngăn tại nàng trước người. Những vong linh này chiến sĩ không sợ tử vong, dùng sinh mệnh đến kéo dài thời gian, theo quốc vương khí tức càng ngày càng cường đại, Đoạn Thu bên này áp lực cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng vận Ánh Điệp chiếm cứ ưu thế. Nàng tìm tới cơ hội đối với lấy vong linh hóa quốc vương chính là một đạo kiếm khí. Kiếm khí thành công trúng đích đến quốc vương trên thân, nhưng cũng tiếc cũng không có tạo thành tổn thương gì, chỉ là đem ngay tại vong linh hóa quá trình đánh gãy. Vốn cho là dạng này liền kết thúc, ai biết mấy chục giây sau quốc vương lại bắt đầu vong linh hóa. Không được, nhất định phải phá hủy quốc vương thi thể mới được, Đoạn Thu nói. Có lẽ chung quanh vong linh chiến sĩ có thể nghe hiểu Đoạn Thu. Tất cả vong linh chiến sĩ lập tức liền cuồng bạo, trực tiếp phát động toàn lực công kích ba người. Những vong linh này chiến sĩ không sợ tử vong, coi như đồng bạn bị giết chết cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có cách, Đoạn Thu mấy người không thể không cẩn thận phòng thủ. Loại công kích này thường thường là khó đối phó nhất. Coi như mấy người đều là đã từng cấp chí tôn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng nho nhỏ tâm, nói không chừng liền sẽ thụ thương. Những vong linh này chiến sĩ cho quốc vương trì hoãn thời gian rất dài. Sau 5 phút Đoạn Thu mới giải quyết hai người, nhưng quốc vương đã nhanh muốn vong linh hóa, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp chính là một kiếm cách một thế hệ. Kiếm khí màu trắng chợt lóe lên thành công trúng đích quốc vương thi thể. Ánh Điệp thấy thế cũng chém ra một đạo kiếm khí, hai đạo kiếm khí trước sau quá khứ, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Tracy cuối cùng tiếp một cái đơn thể cao giai ma pháp. Về sau uy lực to lớn bạo tạc liền xuất hiện, sương mù tan hết, quốc vương cầm trong tay trường kiếm đi từ từ ra. Hắn thấy được cùng vong linh chiến sĩ chiến đấu ba người. Lập tức gào thét một tiếng, sau đó vọt thẳng tới, tiếp cận ngụy cấp chí tôn, nhưng cũng không phải là mấy người công kích làm ra hiệu quả, quốc vương không có hoàn toàn tiến hóa đến ngụy cấp chí tôn. Tới tốt lắm, Đoạn Thu nói, mấy đạo kiếm khí qua đi, vây công Đoạn Thu vong linh chiến sĩ được giải quyết. Về sau Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm liền nghênh đón tiếp lấy. Đoạn Thu là đã từng kiếm trận, chí tôn phong hào chính là kiếm thần, cái danh xưng này đại biểu cho Đoạn Thu kiếm thuật không ai bằng. Hiện tại tên này quốc vương cầm trong tay trường kiếm xông lại. Đoạn Thu tự nhiên sẽ giao thủ với hắn, thân ảnh của hai người liên tục lấp lóe, vương cấp cường giả chính là như vậy tốc độ. Kim loại va chạm thanh âm tiếp tục không ngừng. Đây là Đoạn Thu băng long kiếm cùng quốc vương trường kiếm đối chặt thanh âm ni, thật phiền. Ánh Điệp bộc phát toàn lực xử lý vây công mình mấy tên vong linh chiến sĩ. Về sau lơ lửng giữa không trung nhìn xem Đoạn Thu cùng quốc vương chiến đấu. Còn bên cạnh cách đó không xa Tracy cũng bay tới, mặc dù xem không hiểu. Nhưng cảm giác rất lợi hại, Tracy một mặt sùng bái nói. Đoạn Thu cùng quốc vương giao thủ tốc độ rất nhanh, nếu như là thiên cấp hoặc là thánh cấp ở chỗ này căn bản là không nhìn thấy cái gì. chỉ có thể nghe thấy thanh âm ni ánh điệp nghe xong nhẹ gật đầu. Đoạn Thu Kiếm Thần Chí Tôn xưng hô thế này cũng không phải gọi không. Hắn nhưng là Kiếm Thần Chí Tôn a, đã từng một đạo kiếm khí bổ ra một viên hằng tinh. Tại thời đại Thái Cổ cuối cùng quyết chiến thời điểm, một người liền tiêu diệt bên ngoài vũ trụ một cái quân đoàn cường giả. Thậm chí trong đó còn có hai tên không kém gì hắn cấp chí tôn, ta xem qua lịch sử. Chính là không có trải qua loại cấp bậc kia chiến đấu, Tracy nói. Nàng đã lựa chọn Đoạn Thu, khẳng định như vậy sẽ đi tra Đoạn Thu trước đó thực tế. Lúc bắt đầu cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng theo đối Đoạn Thu hiểu rõ, nàng phát hiện mình nhặt được bảo. Đoạn Thu là có năng lực tranh đoạt bất hủ kỳ ngộ cường giả tuyệt thế. Tracy khẳng định sẽ dốc toàn lực phụ trợ hắn. Rất thảm, nhưng thời đại này nguy hiểm hơn. Chúng ta phải nhanh một chút mạnh lên mới được, Tracy nghe xong kiên định nói. Lần này ta sẽ không ở để cho người ta đánh bại. Ta phải trở nên mạnh hơn. Bất hủ kỳ ngộ ta khẳng định không thể không đến. Nhưng ta sẽ phụ trợ Đoạn Thu ca đi tranh đoạt, dạng này là tốt nhất. Nếu như hắn có thể thành tựu bất hủ, như vậy chúng ta tối thiểu hội trưởng sinh, ánh điệp thản nhiên nói. Đoạn Thu cùng vong linh hóa quốc vương giao thủ mười mấy phút mới kết thúc. Kết quả sau cùng chính là bị Đoạn Thu một kiếm chém giết. Giải trừ trang bị vũ trang, về sau Đoạn Thu thần siết cái lưng mỏi nhìn xem hai nữ nói. Rất lâu không có dạng này kích thích chiến đấu. Về sau còn sẽ có rất nhiều. Nhìn xem tuôn ra cái gì. À đúng, Đoạn Thu nghe xong lập tức quay đầu xem xét quốc vương thi thể. Quốc vương thi thể hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Một cái kim sắc quang cầu cùng một cái vương miện rơi vào trên mặt đất. Cầm lấy vương miện Đoạn Thu phát hiện đây là một kiện cấp chí tôn trang bị. Có thể phòng ngự tinh thần công kích, mà lại có thể để cho tinh thần lực khôi phục càng nhanh. Mặc dù chỉ có hai loại công năng, nhưng đã là cực phẩm trang bị. Phải biết khôi phục tinh thần lực là rất khó. Tăng tốc tinh thần lực khôi phục tương đương để Đoạn Thu chiến đấu thời gian càng dài. Hắn cấp bậc này trên cơ bản chỉ cần tinh thần lực không có việc gì. Như vậy thì có thể một mực chiến đấu tiếp, cấp chí tôn trang bị. Đoạn Thu cao hứng nói, nhìn xem kim sắc quang cầu, ta đoán chừng không phải cấp chí tôn chính là ngụy cấp chí tôn, ánh điệp nói. Cầm tới kim sắc quang cầu, rất nhanh quang cầu liền biến hóa trở thành một thanh kim sắc trường kiếm. Đoạn Thu kiểm tra một hồi phát hiện quả nhiên là ngụy cấp chí tôn. Cấp chí tôn trang bị dù sao thưa thớt, ngụy cấp chí tôn đã rất tốt. Phải biết một chút vương cấp cường giả còn sử dụng phổ thông 90 cấp trang bị. Ngụy chí tôn vũ khí đều không phải là, mấy người vận khí cũng không tệ lắm. Trên cơ bản mỗi lần thám hiểm đều có thể đạt được cấp chí tôn trang bị hoặc là vũ khí. Hết chương.